Chương 95, Si Phạm Ái Lân ở không người nhà máy điện sự cố. Ngày thứ hai lên Lạc Ninh rất nhanh liền phát hiện bộ kẹ mẩn trung tâm bầu không khí không đúng, thậm chí là toàn bộ phục sĩ ạ City đều cùng bình thường không giống. Nghe đồn, cư trú ạ tỷ củ nọ Si Phạm Ái Lân ở, phát sinh chấn động to lớn tùy theo, liên minh cùng huấn luyện gia nhóm QNZ phát sinh chấn động to lớn. Phần lớn người, trong cả đời cũng sẽ không tận mắt chứng kiến đến thần thú thời khắc. Thần thú đối với bọn hắn tới nói, liền là tồn tại ở bộ kẹ mẩn đồng hồ hoặc là TV trong máy vi tính hình ảnh mà thôi. Nếu là trong nhà ưa thích kể chuyện xưa trưởng bối loại hình, thần thú có lẽ vẫn là bọn hắn trong trí nhớ ra hướng mình kể ra anh hùng truyền thuyết, nhưng là, Si Phạm Ái Lân ở tĩnh mịch băng lãnh nội bộ, căn cứ liên minh tình báo, nơi đó thật là ạ tỷ củ nọ dấu vết, đồng thời rất có thể. Ả tỷ củ nọ không có bay khỏi Sỉ Phạm Ái Lợn ở đây mới thực là thần thú, mà không phải giống to lớn dở dạ gỗ nạch cùng to lớn kẹn tạp dần thực lực như vậy đạt tới thần thú bộ kẹ mẩn. Bọn chúng có lẽ thực lực cũng không có siêu việt quán quân, càng không cách nào cùng to lớn dở dạ gỗ nạch loại này bộ kẹ mẩn so sánh. Nhưng là, bọn chúng lại có thể nắm giữ quán quân cù nở dê ngây thơ lý giải pháp tắc, đồng thời tiến hành vận dụng giữa thiên địa pháp tắc từ thần thú khống chế. Cái này đưa cờ trao cho pháp tắc thần thú, gọi là ti chức thần thú, ti chức trong người thần thú, nếu là bị nhân loại bắt hoặc là nổi giận mất đi biết. Như vậy, nó trưởng quản một khu vực như vậy đối ứng pháp tắc liền sẽ làm loạn, từ đó tạo thành kinh khủng địa khu hủy diệt. Si Phạm Ái Lân ở bên trong ạ tỷ củ nọ cũng không phải là ti chức thần thú, nhưng là vẹn vẹn dựa vào chính nó đối pháp tắc lĩnh nội trình độ. Si Phạm Ái Lân ở nội bộ nhiệt độ liền đã bị nó ảnh hưởng đến âm hơn mấy chục độ C, thần thú thiên phú có thể thấy được lồm đốm. Mặc dù nó thật sự tồn tại, nhưng là không có cái gì huấn luyện ra có thể tìm kiếm được nó, mà bức bách tại phế võ điều ước, liên minh cũng không thể lợi dụng công nghệ cao đi đối phó bộ kẻ mẩn, chớ nói chi là đi đối phó thần thú đầu này. Truyền ngôn là Lạc Ninh Phục Si A City Nam Bộ biển cảng bến tàu phụ cận nghe được. Ban đầu là một đám thủy thủ cùng ngư dân tại nói chuyện tào lao, về sau còn mấy cái vừa mới lên bờ quần bơi nam, bikini nữ cu nở dê khía cạnh xác nhận cái tin đồn này. Khi đó thật đúng là kinh khủng đâu, cái nào đó mang theo màu lam mũ tráng kiện thủy thủ ngồi tại trên cái dương, đối chung quanh xúm lại đồng bạn nói khoác nói, bên trên bầu trời mây đen dày đặc, cái kia thấp thấp mây đen so mực nước đều đen, nặng nề phảng phất liền đặt ở trên đỉnh đầu người, đột nhiên hét lên cự phong hỗn loạn vô tự. Lộn xộn khắp nơi loạn suy a, cái kia trong tiếng gió đều mang tê mình, lộ ra kêu rên. Nước biển như là sôi trào lên, lung tung rung động, căn bản là không có phương hướng, bốn phía rung chuyển. Một hồi xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, một hồi lại lập tức bị nước biển lấp đầy. To lớn đầu sóng nhấc lên đến một nửa lại đột nhiên rơi xuống, trên mặt biển một hồi ầm ầm sóng dậy, một hồi bình tĩnh giống như là mặt kính. Cái này hoàn toàn lật đổ ta chỗ thủy văn tri thức. Biến ca tựa như là như bị điên. Đại hán thủy thủ nuốt nước miếng một cái, bên cạnh một cái tiểu tử lập tức đưa lên đồ uống, thủy thủ một bộ trẻ nhỏ dễ dậy nhẹ gật đầu, tiếp tục, mà khí tượng càng là khác thường. Cái kia mặc dù là vài ngày trước kia, thế nhưng là đã là mùa hè a, trong mây đen vờ ơ y ma hướng phía dưới bay xuống lấy một chồng lớn nhỏ bông tuyết, hướng phía dưới đấm vào to bằng đầu người hồ, nhiệt độ không khí lạnh đến không tưởng nổi, gào thét lên cuồng phong lôi cuốn lấy to lớn bông tuyết cùng hồ, đem bọn nó xoắn nát thành thật nhỏ hạt tròn, thổi tới trên thân cái kia chính là từng đạo vệt máu á. Uống một ngụm đồ uống, thủy thủ chậm chậm tiếp tục nói ra, cu nở dê đúng lúc này, xa xa. Si Phạm Ái Lân ở vậy mà bắt đầu kịch liệt lay động, biến ca cùng hòn đảo đều đang phát ra tiếng ai mình. Liền là tiếng ai minh hoa bên cạnh tiểu đồng bọn phối hợp phát ra cảm thán. Ta biết, mặc dù ta không có cảm nhận được Sỉ Phạm Ái Lân ở thật chấn động, nhưng là từ đâu sau khi trở về, nghe nói nơi đó đã bị liên minh thiết lập vì cấm chỉ khu vực. Rất nhiều hoàng kim đẳng cấp huấn luyện gia thủ ở nơi đó, không được bất luận kẻ nào tiến vào, mặc bơi lội quần nam tử nghiêm túc gật đầu. Lại no y hắn là từ xỉn nạ bà ai lần du lịch tới đây sao, còn lại mấy vị đồng dạng mặc đồ tắm nam nữ cu nở dê mồm năm miệng 10 nghị luận lên, khiến mọi người càng thêm tò mò. Tóm lại, Si Phạm Ái Lân ở phát sinh đại sự, cái này trên bộ kẻ mẩn diễn đàn cu nở dê đưa tới to lớn tiếng vọng. Sau đó, phảng phất là cảm thấy còn chưa đủ dung chuyển, bộ kẻ mẩn diễn đàn lần nữa tuân ra ở vào sệ dù lỉn City bên cạnh. Cùng sẽ dù lỉn City khu vẹn vẹn cách mấy đầu dãy núi không người nhà máy điện phát sinh to lớn bạo tạc. Không người nhà máy điện thành lập tại Liên minh vừa thành lập thời kỳ, một mực vì sẽ rủ lỉn City cùng xạ phở ổng City cung cấp điện lực duy trì. Về sau, khoa học kỹ thuật dần dần tăng cường về sau, bởi vì huyễn cảnh ô nhiễm các loại vấn đề, không người nhà máy điện tại hơn 50 năm trước kia liền đóng lại. Nhưng là do ở nơi đó điện lực quá khổng lồ, lâu dài di lưu điện từ lực lượng hấp dẫn rất nhiều điện hệ bổ kẻ mẩn ở lại. Dân gia cũng đã trở thành rất nhiều điện hệ bổ kẻ mẩn quê hương, liên minh cũng liền để hắn vứt bỏ ở nơi đó, cũng không có dỡ bỏ. Mà tin tức này lúc ban đầu liền là từ mấy tên mạo hiểm trước đi cái kia khu không người bên trong bắt hệ điện tử bổ kẻ mẩn huấn luyện ra truyền tới. Dựa theo bọn hắn nói, bọn hắn tại trạm phát điện bên ngoài tận mắt nhìn thấy trạm phát điện nội bộ phát sinh to lớn liên hoàn bạo tạc, đồng thời trong đó còn truyền ra cùng loại với chiến đấu động tĩnh, kéo dài rất lâu, đủ mấy canh giờ. À ở tợ lản cho tới bây giờ đều là nguy hiểm vô cùng, những người này tự nhiên không còn dám đi vào. Đợi đến bạo tạc kết thúc rất lâu sau đó, mới dám lén lút đi vào nhìn đến tận cùng. Nhưng mà, sau khi đi vào tràng cảnh làm bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Hòa tan các loại vứt bỏ phát điện dụng cụ, chút thậm chí bọn hắn hoàn toàn nhận không ra mới tinh dụng cụ, bốn phía tản mát còn mang theo điện hoa dây điện, sắt thép bị bóp méo thành quỷ dị bộ dáng, khắp nơi còn lưu lại quỷ dị âm phong, về phần điện hệ bổ kẹ mẩn thì càng thêm không thấy tăm hơi. Nhiều như rừng, bên trong rất thảm chính là, tính cả trước đó lấy được 6 ô bác hờ, đã 6 cái liên minh hiệu huy chương nơi tay, chỉ cần đánh bại xín nạ bạ Jim còn vì gì đi ẩn Jim. Hoặc là tùy tiện tìm hai cái đạo quán khiêu chiến đến rơi, Indigo đại hội ra trận khoán cũng đã xác định lấy được. Bất quá bây giờ vẫn chưa tới lúc tháng 10 đâu, còn không cần như vậy vội vã vì tại năm tiếp theo tháng 6 phần mới bắt đầu Indigo đại hội làm chuẩn bị ngồi tại Fuxia City bộ kẹ mẩn trung tâm khu nghỉ ngơi ăn bữa sáng, Lạc Ninh thi lấy mình về sau con đường. Satoshi đám người lời nói, lúc này chỉ sợ còn tại xạ phạ gì dồn đi dạo. Bọn hắn hẳn là ngay cả Fuxia Jim đều không có đi qua. Lạc Ninh trụ cái đầu thi lấy, liên minh Indigo giải thi đấu, còn 9 tháng, thời gian dư giả vô cùng. Nếu nói như vậy, vậy liền tại đi vượt biển cầu lớn trước đó, đến một trận đặc huấn Lạc Ninh bổ kẹ mẩn cùng nhau dùng mình một cái PS, muốn tới A A tỷ cù nò.